Nồng môn trường tàu có không gian. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32, chị run đũa dược liệu cố tranh trả lời nàng. Hành, một lát liền giáo ngươi viết những cái đó tự, sau đó chính ngươi viết cho hắn. A, những việc cần chú ý cùng với cái gì huyệt vị tăng thêm lực đạo, cái gì huyệt vị muốn nhẹ điểm, địa phương nào muốn đi xuống áp, địa phương nào phải dùng sát thử tay nghề pháp, này đó khẳng định vượt qua 20 cái tự. Vâng, trong chốc lát còn phải cùng hắn cỏ kè mặc cả. Nhạc Linh Chi đem Trương Nhiệt gói thuốc đắp ở Cố Linh trên đùi, dùng sợi bông cột chắc, chờ gói thuốc lạnh liền nhưng cởi bỏ, một cái gói thuốc có thể lặp lại đắp 3 lần, sáng trưa chiều các một lần. Làm xong này đó sau, nghỉ ngơi một hồi, Nhạc Linh Chi liền bị Cố Tranh kéo vào thư phòng viết chữ. Ngày hôm sau buổi sáng, Nhạc Linh Chi giúp Cố Linh mát xa chân khi, Cố Linh kinh hỉ mà kêu la lên. A, cái này địa phương cũng có đau đớn. Cố Tranh ánh mắt tinh lượng, hiệu quả như vậy lộ rõ. Còn lại mấy cái toàn bộ vẻ mặt vui mừng. Cố Vũ Tắc nóng lòng muốn thử. Hắn đêm qua liền học thuộc lòng Nhạc Linh Chi cho hắn kia chương những việc cần chú ý. Còn ở nhị ca trên đùi làm thí nghiệm. Kia tờ giấy ước chừng có gần 100 tự. Cũng may Cố Tranh chỉ cần cầu Nhạc Linh Chi sao một lần, cũng không có yêu cầu khảo hạch nàng. Nhìn đến nàng viết tự khi, Cố Tranh thực ngạc nhiên. Người phía trước có phải hay không luyện qua tự? Nhạc Linh Chi thực vô ngữ, nàng đã tận lực đem tự viết đến xấu một ít, chính là không nghĩ làm hắn hoài nghi cái gì. Nàng chỉ phải biên lời nói dối, ông nội của ta trên đời khi, đã từng dạy ta viết qua tự, đáng tiếc ta không quý trọng cơ hội, luôn muốn tương lai còn dài, chậm rãi học không muộn. Cố Tranh nghe xong, lập tức tỏ vẻ. Đó là bởi vì ngươi tuổi tiểu, ham chơi, hơn nữa không có một cái nghiêm khắc tiên sinh. Về sau, ngươi muốn tự giác chút, ta khả năng sẽ so ngươi ra nghiêm khắc. Nhạc Linh Chi nghe xong hắn nói, cũng thật hối hận chính mình giải thích, nàng có thể dự kiến nghiêm khắc Cố lão sư, sắp sửa như thế nào tra tấn nàng. Cơm sáng sau, Cố Tranh dặn dò Cố Minh không cần ra ngoài, ở nhà xem trọng đệ muội, hắn muốn cùng Nhạc Linh Chi đi trên núi đào chị run đũa dược liệu. Vâng, Cố Vũ nghe xong, cũng muốn đi theo bọn họ cùng đi. Hắn vừa rồi cấp tam ca làm massage, Linh Chi tỷ thật cao hứng cho hắn giơ ngón tay cái lên, lúc ấy hắn cái kia kích động nga, nếu hắn quen tay sau, từ hắn phụ trách cấp tam ca massage, tam ca chân khỏi hẳn sau, liền có hắn một phần công lao, ngẫm lại liền tâm tình vui sướng. Nguyên lai trị bệnh cứu người, có thành tựu cảm, hắn đột nhiên rất muốn làm Linh Chi tỷ đồ đệ, hắn biết trị bệnh cứu người bước đầu tiên, muốn trước nhận thức dược liệu. Hắn muốn nhìn chính mình có hay không thiên phú, đây là hắn muốn đi theo lên núi nguyên nhân. Nhạc Linh Chi y hắn, Cố Vũ thần sắc biến hóa, Nhạc Linh Chi sớm chú ý tới, cũng đoán được hắn trong lòng tưởng cái gì. Nếu là hắn thực sự có hứng thú, lại có thiên phú, kia nàng thu một cái đồ đệ cũng không tồi. Chị run đũa dược liệu không cần vào núi, phụ cận trên núi liền có. Ngày hôm qua Nhạc Linh Chi khiến cho Cố Tranh đi hỏi qua dược phòng người. Nơi này đại phu trị run đũa phương pháp, dùng chính là có độc tính dược liệu, đem run đũa trực tiếp độc chết, như vậy trị liệu phương pháp, dễ dàng đem tiểu hài tử trị hư, cũng không dễ dàng đem run đũa hoàn toàn thanh trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhạc Linh Chi dùng chính là hiện đại người phương pháp, dùng chính là có thể tê mỏi run đũa dược liệu, đem run đũa dược hôn mê sau hợp với phân bài xuất bên ngoài cơ thể. Loại này phương pháp không chỉ có thể hữu hiệu thanh trừ trong cơ thể run đũa, hơn nữa có thể đối nhân thể thương tổn giảm đến thấp nhất. Nàng chuẩn bị dùng đến 3 loại dược liệu, phụ cận trên núi tùy ý có thể thấy được. Bọn họ đào rất nhiều, Nhạc Linh Chi nói, trước tồn lên, luôn có dùng đến chúng nó thời điểm. Nàng quan sát qua, Cố gia thôn tiểu hài tử, có rất nhiều có run đũa bệnh, đây là phía trước nói đến, tiểu hài tử không nói vệ sinh. Run đũa 1 truyền 10, 10 truyền 100. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.